Cái chuông thần. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ có một cậu bé nghèo tên là Pu. Cậu ta sống với mẹ và em trai. Pu sống trong một túp lều nhỏ ở ngay giữa trung tâm ngôi làng. Để kiếm kế sinh nhai cho gia đình, anh thường chăn thả gia súc cùng một số người bạn ở gần núi và vào buổi tối đã trả lại chúng cho chủ sở hữu tương ứng. Mỗi ngày, trong khi gia súc đi chăn thả, anh thích ngồi dưới gốc cây và chơi những giai điệu du dương trên cây sáo gỗ của mình. Chào Pu! Tại sao lúc nào anh cũng thổi sáo ở chỗ này vậy? Tôi không biết. Tôi yêu cây này và bạn có thể nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi cảm thấy như cây này còn sống và nghe nhạc của tôi. Ồ, anh nói đúng. Cái gì? Bạn nghĩ vậy sao? Không, ý tôi là bạn đúng. Tôi nghĩ bạn bị điên. Nhưng Pu đã đúng. Cây đã nghe nhạc của anh ấy. Âm nhạc đã chạm vào tinh thần cây. Nó sẽ lắng nghe giai điệu một cách chăm chú và rất vui khi được Pu chơi nó mỗi ngày. Một ngày nọ, khi Pu đang ngủ trên một trong những nhánh cây, bên dưới anh ta có một tiếng động khủng khiếp. Ồ, đó là gì? À, động đất, động đất. Có một người tiều phu chặt cây trong lúc Pu đang ngủ. Ông này là ai? Điều này sẽ mất một thời gian. Pu sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhanh chóng leo xuống. Chào, bạn đang làm gì đó? Tại sao bạn lại chặt cây này? Ông chủ của tôi muốn sử dụng nó cho cái thuyền của mình. Cây này rất khỏe. Không, bạn không thể chặt nó. Có thật không? Và tại sao vậy? Nghe đây, tôi đã dành nhiều ngày cố gắng tìm kiếm vật liệu cho chiếc thuyền và bạn không sở hữu cây này. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của tôi. Pu sẽ sớm phải làm một cái gì đó để cứu cây, nếu không sẽ quá muộn. Vì vậy, anh ta đã sử dụng sự thông minh của mình để cố gắng dọa người tiều phu đi. Anh nói: Nè, đừng nói là tôi không cảnh báo ông nha. Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là vậy. Bạn có biết không, một linh hồn của một phù thủy già sống trong cây này. Cô ta đã ở đây nhiều năm. Nếu bạn chặt cây này xuống, dĩ nhiên cô ấy sẽ ám lấy bạn. Ám tôi sao? Tại sao? Dĩ nhiên là vậy. Vì bạn là người chặt cây này. Bạn đang cố gắng để lừa tôi. Tôi thông minh hơn bạn nghĩ, nhóc con à. Tôi sẽ không rơi vào câu chuyện này. Đi ra chỗ khác ngay. Pu đã tuyệt vọng để cứu cây này. Ngay khi người tiểu phu bận rộn, Pu đã trèo lên và đi thẳng lên đỉnh. Anh trốn trong những chiếc lá dày đặc và bắt đầu la hét. Sao mày dám chạm vào nhà tao? Cái gì? Đó là ai? Nếu ngươi phá hủy nhà của ta, ta sẽ phải đến sống với ngươi. Và ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi. Có người. Cậu bé đã đúng. Đừng lo lắng con người. Chúng ta sẽ là bạn tốt. Người tiều phu bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Có gì vội không, bạn của tôi? Ngay khi Pu cười người tiều phu, cây đã sống lại. Bù. Pu đã bị sốc khi nghe ai đó nói chuyện với mình. Bạn có thực sự là linh hồn của một phù thủy già? Không, Pu. Tôi không phải là một linh hồn phù thủy già. Ý tôi là tôi già nhưng tôi là linh hồn của cái cây này. Âm nhạc của bạn mang tôi đến với cuộc sống. Bạn là một cậu bé xảo quyệt, Pu. Và tôi biết ơn cậu. Cậu đã cứu tôi thoát khỏi người tiều phu. Đột nhiên, một chiếc chuông vàng đẹp đẽ xuất hiện trước mặt Pu đang lơ lửng giữa không trung. Đây, hãy chấp nhận điều này như một món quà cảm ơn. Một cái chuông? Không chỉ là một cái chuông bình thường đâu. Đây là một cái chuông ma thuật. Mỗi khi cậu rung chuông, thì đĩa của cậu sẽ đầy ắp thức ăn ngon một cách kỳ diệu. đúng như thế. Hãy nhớ, Bù, cậu chỉ có thể rung chuông này một lần trong ngày. Ồ, tôi sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn ông nha, cây thân yêu. Pu chạy về làng để gọi mẹ và em trai. Mẹ ơi, Ronnie, đến đây, nhìn những gì con đã có. Cậu ta kể lại việc này với họ. Họ rất vui khi thấy chiếc chuông ma thuật. Họ rung chuông và nói ra những món ăn yêu thích của mình và ăn hết mình. Sau bữa ăn dài và ngon miệng, họ no bụng đi ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, Pu đưa gia súc ra chăn thả trên đồng cỏ, để lại chiếc chuông ở nhà. Khi về nhà vào buổi tối, mệt mỏi và đói, cậu thấy tất cả các nồi đều trống rỗng. Không còn thức ăn cho anh ta ăn. Pu rất buồn và ăn thức ăn thừa mà cậu ta tìm thấy trong tủ. Vẫn còn đói sau bữa ăn ít ỏi, cậu ta đi ngủ. Anh không thể ngủ được vì bụng đang gầm gừ. Vì vậy, anh quyết định mang theo chiếc chuông ma thuật vào ngày hôm sau. Khi mẹ và em trai cậu ta đói, suốt ngày hôm đó, họ đi tìm cái chuông. Họ đã tìm kiếm toàn bộ túp lều, từ trên xuống dưới, nhưng không thể tìm thấy nó, khiến họ rất buồn. Họ nghĩ rằng cái chuông đã mất thì họ cũng sẽ không có thức ăn. Họ đành đi ngủ trong lúc bụng đói. Khi Bu trở về nhà vào buổi tối, cậu lấy ra chiếc chuông ma thuật từ chiếc cặp của mình. Cậu ta gọi món ăn yêu thích nhất. Mẹ và em trai cậu đã rất buồn khi thấy điều này. Em trai bắt đầu khóc và nói: "Này anh trai, mẹ và em đã rất đói và tìm cái chuông đó. Tại sao anh có thể ích kỷ giữ cái chuông đó cho riêng mình chứ?" Nghe điều này, Pu nhận ra sai lầm của mình. Cậu ta hối hận vì quyết định của mình, nhưng cậu cũng thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình. "Em chỉ ước thức ăn cho mình, nhưng lại không để dành thức ăn cho anh. Anh đã rất mệt và đói. Điều này khiến anh buồn và tổn thương. Anh rất buồn và tức giận." Em trai và người mẹ cũng nhận ra sai lầm của mình. Tối hôm đó, họ ăn cùng nhau như một gia đình. Từ đó trở đi, họ không còn đi ngủ với cái bụng trống rỗng nữa và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé!